Tôn Niệm Vũ cau mày, từ từ nhắm hai mắt lại, lớn tiếng hô đau, tay chân vung loạn xạ không cho bất cứ ai chạm vào. Từ sáng sớm thằng bé đã như vậy rồi. Tô Trạch nhăn mặt nhìn Nhi Từ một lát rồi lại quay sang nhìn nữ nhi, hai người đều khiến cho hắn lo lắng không thôi. Nâng hắn lên, Tô Tiểu Vũ trầm giọng nói, yên lặng nhìn Tô Niệm Vũ, trong mắt có chút nghi hoặc, hôm nay thân thể Niệm Niệm cũng không đỏ lên, trên mặt cũng không có vẻ đau khổ như ngày hôm qua, nhưng hắn lại kêu rên đau khổ hơn hôm qua, hay là mỗi lần khống hồn phát tác đều không giống nhau. Tô Trạch gật đầu, vừa nâng Nhi Từ lên vừa lo lắng nhìn nữ nhi, sắc mặt của nàng thật sự rất khó coi. Ta không sao, còi vì ngủ không ngon mà thôi. Tô Tiểu Vũ túc mì yên lặng nhìn Tô Trạch, ánh mắt không phù hợp với sắc mặt tái nhợt của nàng lúc này. Tiểu Vũ, ngươi chắc là do mình không ngủ ngon chứ? Từ Thiên Tranh đứng bên cạnh quan sát đột nhiên giận tái mặt, mắt nhìn chằm chằm vào mặt nàng, trong đầu lại trùng hợp hiện lên một khuôn mặt xanh xao. Góc truyện audio.com, Tô Tiểu Vũ cúi đầu chậm rãi nhếch môi. Đúng là ngủ không ngon. Biết Tư Thiên Tranh đoán được cái gì, nhưng nàng sẽ không trơ mắt nhìn Niệm Niệm chịu khổ. Tiểu Vũ, ta có thể điểm ngủ huyệt của Niệm Niệm trước, con đi nghỉ ngơi một chút đi. Tô Trạch nghe đoạn đối thoại khó hiểu của hai người, thông minh như hắn nên nhanh chóng đoán được vẻ khác thường của Tô Tiểu Vũ là không đơn giản, lập tức trầm giọng nói. Tô Tiểu Vũ nhíu mày, chỉ thấy Tô Niệm Vũ nửa tỉnh nửa mê nằm ở trong lòng Tô Trạch bất an vặn vẹo thân thể, miệng lớn tiếng hô. Tì tì, cuối cùng giãy khỏi tay Tô Trạch đi về phía nàng. Tô Tiểu Vũ nhanh tay lẹ mắt đỡ được hắn trước Tô Trạch, giọng cũng dịu dàng. Niệm Niệm, tì tì ở đây. Thân thể vặn vẹo trong lòng dần dần dừng lại, sau đó nhẹ nhàng run lên, hai mắt nhắm chặt như trước, đôi môi nõn nà khép mở, không ngừng hô đau. Tô Tiểu Vũ đau lòng kéo hắn vào trong lòng, đang muốn vận công thì thấy Tô Trạch và Tư Thiên Tranh âm trầm nhìn mình, trong lòng biết bọn họ lo lắng cho thân thể của mình, không khỏi bật cười, sắc mặt nhu hòa đi không ít. Đầu tiên ta điểm ngủ huyệt của Niệm Niệm trước, lát nữa đến truyền chân khí cho hắn. Lúc này mặt hai người mới dịu bớt, người đối xử tốt với mình Tô Tiểu Vũ đều sẽ thỏa hiệp, ngón tay đè lên lưng đang run rẩy của Tô Niệm Vũ, nhẹ nhàng nâng lên, đang muốn điểm huyệt thì đột nhiên cương cứng ở giữa không trung, đôi mắt chứa ý cười nhàn nhạt, sự đau xót và một chút kinh ngạc, sắc mặt cũng lập tức tái nhợt. Niệm, Niệm, Niệm, cách chương.